Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chạy nhanh kêu thúc thúc. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông là nơi này tu chân giới ông vua không ngai. Điểm này cho dù là Tử Tiêu chân nhân đều phải thừa nhận điểm này. Nếu bọn họ này đó bình thường phàm nhân không cho hắn mặt mũi, kia mới là việc lạ. Nhưng là đồng dạng, làm đại minh quốc vua của một nước, này tài xế giả nhi tử vẫn là không thể đủ xem nhẹ. Huống chi lúc này hắn còn ở cái này Hồ gia, làm này đại minh quốc hoàng đế. Chu Tán vẻ mặt khó chịu, bởi vì lúc này nhìn đến lại là Lý Thông lại đây. Hắn là đại minh quốc hoàng đế, làm một cái hoàng đế hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Bởi vì hắn ở cái này đại minh quốc cảnh nội, bọn họ chính là chân chính độc trưởng quyền to. Ai dám cho hắn sắc mặt xem không có người. Chính là hắn quên mất, ở cái này vô thủy thành bên trong, liền có một cái dám cho hắn sắc mặt xem. Người này chính là Lý Thông. Không phải bởi vì hắn tu chân giả thân phận, ở hắn nhãn lực, tu chân giả kỳ thật liền cùng những cái đó cái gọi là võ lâm cao thủ giống nhau. Chỉ cần có cầu với chính mình, như vậy bọn họ chính là từng bước người thường. Cũng không có gì đáng sợ, nhưng là cái này Lý Thông, hắn căn bản là không biết người này muốn cái gì. Thấy được Chu Tán, Lý Thông lúc này mới cười đi vào. Như thế nào, người cũng lại đây? Chu Tán bên người hai cái tu chân giả còn lại là nhíu mày. Tuy rằng bọn họ đối với Lý Thông bản lĩnh rất bội phục, đặc biệt là viết bản lĩnh, nhưng là đối với hắn này tu vi, hai người không riêng gì không để bụng, còn ẩn ẩn cảm thấy, một cái kim đan mà thôi, này căn bản không có gì, một cái trường kỳ viết, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không cường đại. Hơn nữa lúc này hắn đối cái này hoàng đế thái độ thật sự là quá ngạo mạn. Cái này hoàng đế là người nào? Thế gian khống chế giả, nắm giữ tài nguyên tương đương thật lớn. Bọn họ ở hoàng đế thủ hạ làm việc có thể nói là hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa còn chiếm cứ đại lượng chỗ tốt. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, lúc này đối cái này tài chủ vẫn là muốn khách khách khí khí. Chính là lại cứ hắn một chút khách khí biểu tình đều không có. Hồ gia gần nhất phát hiện một cái đồ vật, ta cũng vừa lúc lại đây nhìn xem. Chu Tán nheo lại hai mắt, đối với Lý Thông thái độ, hắn hiện tại chỉ nghĩ cho hắn hai hạ. Ở trong triều đình, ai mà không cung cung kính kính, mặc dù là bên người hai cái tu chân giả đều đối hắn khách khách khí khí. Lại cứ tiểu tử này chính là như vậy. Tưởng tượng tưởng hắn lúc trước bao che chính mình phụ thân, Chu Tán liền giận sôi máu. Phải biết rằng hiện tại trong triều đình còn có người ở ca tụng phụ thân hắn, còn ở yêu cầu hắn lấy phụ thân hắn làm tấm gương. Cái kia ở hoàng đế vị trí ngồi 50 nhiều năm lão hỗn đàn, hiện tại còn ở Lý Thông phù hộ hạ quá đến hảo hảo. Hơn nữa người này hiện tại như vậy kiêu ngạo, chính là bởi vì chính mình phụ thân còn sống. Bởi vì hắn nếu thật sự có bản lĩnh, tùy thời có thể cho chính mình phụ thân lại trở về đương hoàng đế. Hắn có thể nhẹ nhàng kết thúc chính mình hoàng đế kiếp sống. Nga, Lý Thông tò mò nhìn Chu Tán. Có thể làm hắn chú ý tới đồ vật hẳn là không yếu mới là. Huống chi từ hiện tại Hồ gia tình huống tới xem, phỏng chừng những cái đó thế gia đều phải tìm bọn họ phiền toái. Lúc này Chu Tán lại đây, này hoàn toàn chính là ở theo chân bọn họ đối nghịch. Bất quá Lý Thông để ý vẫn là cái này Hồ gia phát hiện cái gì, cư nhiên chọc đến cái này tiểu hoàng đế đều khuy ký đi lên. Một cái thiên tài địa bảo, được xưng có thể làm phàm nhân tu chân đồ vật. Khó trách, Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phàm nhân có thể hay không tu chân, cái này còn phải xem linh căn. Nếu có thiên tài địa bảo có thể làm phàm nhân cũng có thể đạt tới tu chân tiêu chuẩn. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đại giới lộng tới tay. Vì cái gì đó chính là bởi vì thứ này tầm quan trọng. Ai không nghĩ trường sinh bất tử. Hoàng đế cũng tưởng, càng là quyền lực quyền to thế ngập trời người, liền càng muốn trường sinh bất tử. Tần Thủy Hoàng là như thế này, lúc sau hoàng đế đều là như thế này. ai đều không hy vọng sớm chết. Xuất hiện loại này có thể làm phàm nhân tu chân đồ vật. Vậy để cho người khuy ký. Hồ gia gia chủ có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thông. Ta nói chính là, có thể bồi dưỡng. Có thể bồi dưỡng. Lý Thông có chút không xác định nhìn người này. Cái kia, chính là ngài lần trước cho ta cái kia tinh quái. Nó sản trái cây. Chúng ta phát hiện chỉ cần ăn cái kia trái cây, liền có thể làm phàm nhân tu chân. Chẳng qua linh căn tăng lên hữu hạn, gần chỉ là có thể tăng lên tới đinh đẳng. Đinh đẳng cũng so không có hảo a. Khó trách Hồ gia sẽ bị nhiều như vậy thế gia khuy ký. Cứu này nguyên nhân chính là cái này tu chân giả cùng tu chân giả càng dễ dàng sinh hạ linh căn. Cường đại tu chân giả, loại này có năng lực hơn phân nửa đều là thiên tài địa bảo. Loại đồ vật này nếu không thể lượng sản, đại gia còn chưa tính. Nhưng là một khi có thể lượng sản, vậy chỉ có thể ha hà đát, là cái thế gia đều sẽ tới đoạt. Vì cái gì một khi thế gia trở nên càng thêm nhiêu sao? Bọn họ mỗi một cái thế gia bên trong người liền càng thêm có chỗ lợi. Mà để cho những người này cảm giác được đáng sợ chính là, lúc này bọn họ mới đột nhiên nhớ tới, thứ này là Lý Thông cấp. Nói cách khác, nếu nói bọn họ tranh đoạt cái này là ở tranh đoạt bọn họ tương lai tu chân tư cách nói. Như vậy không hề nghi ngờ, nắm giữ tinh quái Lý Thông, hiện tại không sai biệt lắm xem như có thể dễ dàng nắm giữ ai có thể trở thành tu chân giả tư cách. Tuy rằng nói này tư cách đối với tu chân giả tới nói, căn bản là không sao cả, nhưng là đối với một phàm nhân tới nói. Đây là tiến vào đến cái này tu chân vé vào cửa. Chu Tán tay còn ngừng ở giữa không trung, lại không biết hẳn là như thế nào làm Hồ gia người giao ra thứ này. Chậm nếu là muốn đâu, Chu Tán trực tiếp mở miệng đối kia Hồ gia mọi người nói lên. Ở trong mắt hắn, này bang nhân căn bản là vô pháp cự tuyệt chính mình. Đây cũng là thử, bọn họ cũng muốn nhân tiện thử thử cái này Lý Thông thái độ. Cái này... Hồ gia gia chủ có chút khó xử lấy ra tới một cái đồ vật giao cho này tiểu hoàng đế. Cái này là cái gì? Chu Tán nhìn cái này phía trên khế ước. Sắc mặt đều thay đổi. Lý Thông theo chân bọn họ khế ước phía trên có cái gì tự nhiên chính là ký kết khế ước nội dung. Hơn nữa cái này khế ước không riêng gì ở nhằm vào này đó phàm nhân. Còn có chính là nhằm vào này đó tinh quái lực lượng. Nếu là thật sự thay đổi người, phỏng chừng lại muốn một lần nữa ký kết cái này khế ước không nói. Còn muốn một lần nữa cùng đối phương công đạo. Lúc này Chu Tán mới nheo lại hai mắt. Lúc này hắn mới xoay người lại nhìn một bên Lý Thông. Nếu là trẫm, thật gì đó thật a đại cháu trai. Mau, kêu thúc thúc. Nếu là Lý Thông là một cái năm đến 60 tuổi lão nhân, kia việc này còn chưa tính. Nhưng là một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử làm người kêu thúc thúc. Này thấy thế nào như thế nào quỷ dị a. Lý Thông cười ha ha đi qua vỗ hạ hoàng đế bả vai. Ta cho người phụ thân Chu Trung kia chính là bạn vong niên. Cũng coi như là nhiều năm giao tình. Kêu ta một tiếng thúc thúc. Không quá phận đi. Chu Tán sắc mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Người này nói tới nói lui. Chính là kia cũng không phải là nói giỡn. Người này lấy ra tới cái kia kim bài. Cũng chính là phía trước lão hoàng đế làm ra tới. Chỉ có hắn chân chính yêu cầu kêu thúc thúc những người đó mới có một cái kim bài. Cái này kim bài chỉ là dùng để cấp những cái đó công lao đặc biệt đại những cái đó có công chi thần. Thấy hoàng đế không cần quỳ lại. Hơn nữa Lý Thông này một chương còn có điểm đặc biệt. Bởi vì cái này kim bài vẫn là cấp thân vương. Nói cách khác hắn hiện tại thật là đại minh quốc thái thượng hoàng huynh đệ. Đương kim tiểu hoàng đế, thúc thúc, bắt đầu lại lười ôi, cô có bạc thúc đẩy liền cô có động lực làm, baby dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.